Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 908, chương 908 chúng mèo tập hợp. Triệu Diệu sau khi lên nét lần nữa tại tân thủ trong học viện đi lung tung. Một bên đi lung tung một bên chờ lấy mạt trà bọn họ chạy tới. A tha bọn hắn nói trò chơi này nội trí rất nhiều xã giao phần mềm. WeChat cũng ở bên trong A. Triệu Diệu ngồi dưới đất. Lục lọi mở thế nào dấu lớn đúng lúc này. Hắn hơi sững sờ. Hắn vậy mà phát hiện mình có khả năng ở trong game cảm ứng được book tồn tại. Có thể thấy book các hạng bảng rồi. Kim cương sảnh cũng có thể phát động. Book có thể ở trong game sử dụng. Triệu Diệu ánh mắt hơi hơi xoay một cái. Liền phản ứng lại. Ta hiện tại treo chính là Diana siêu năng lực. Chẳng lẽ là bởi vì tiến hóa về sau. Chỗ tại phong ấn thế giới cái mộng cảnh này trong trò chơi. Có thể làm càng nhiều chuyện hơn rồi. Nghĩ tới đây. Triệu Diệu lúc này liền muốn phát động LV11 Diana năng lực. Thử nhìn một chút có thể hay không xâm lấn phong ấn thế giới. Nhưng mà vừa định phát động năng lực. Một loại mãnh liệt ác ý liền đập vào mặt. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều đưa hắn coi là kẻ địch. Triệu Diệu lập tức nhấn xuống muốn phải phát động năng lực ý nghĩ. Tiếp lấy lại thí nghiệm một chút. Hắn đại khái hiểu rõ tình huống. Diana năng lực tiến hóa đến LV11 về sau. Hoàn toàn chính xác có rất lớn tăng cường. Thậm chí có thể làm cho ta tại phong ấn thế giới cái mộng cảnh này trong trò chơi đều sử dụng book. Còn có thể dự cảm đến họp bị phong ấn thế giới hành động công kích. Triệu Diệu sờ lên cái cằm. Thầm nghĩ trong lòng. Tiếp tục tăng cường Diana ác mộng lĩnh chúa năng lực. Tại phong ấn thế giới bên trong có thể làm được sự tình cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng có một ngày, có thể tại đây ý thức vĩ độ thế giới bên trong. Thu hoạch được chống lại những cái kia ngoài hành tinh mèo năng lực. Càng chắc chắn mục tiêu về sau. Triệu Diệu tiếp tục tìm kiếm WeChat vị trí. Rốt cục kèm theo hắn mấy lần hô hoán. Một cái xã giao phần mềm giới diện ra hiện ở trước mặt của hắn. Phía trên là trên thế giới đủ loại thường dùng xã giao phần mềm. Triệu Diệu lựa chọn WeChat điểm kích về sau. Liền thấy một cái tin bắn ra ngoài. Phải tốn thập đại mỹ nữ vàng mới có thể giải tỏa dấu lớn, rác rưởi trò chơi. Triệu Diệu một bên cắn răng. Một bên cho trò chơi này sung tiền. Mặc dù không cam tâm. Thế nhưng không cần WeChat lời nói thực sự quá phiền toái. Đổ bộ WeChat về sau. Triệu Diệu liền phát hiện mình đã bị mạt trà bọn hắn kéo gần lại một cái trong đám. Trong đám tất cả đều là dưới tay hắn chơi game siêu năng mèo nhóm. Triệu Diệu hơi hơi nhìn lướt qua. Phát hiện lại có 70, 80 con siêu năng mèo đều tại chơi phong ấn thế giới cái trò chơi này. Trách không được gần nhất Bạch Tuyền nói với ta. Miêu Nhạc Thành bên trong mèo làm việc đều lười biếng. Nguyên lai là mỗi ngày đều tới chơi game. Triệu Diệu vừa tiến đến liền thấy bên trong từng dãy biểu lộ đang ở soạt. Đột nhiên có người lên tiếng nói. Ai đem Triệu Diệu kéo vào được? Trong đám một mảnh yên lặng về sau. Sau đó Triệu Diệu phát hiện mình lại bị đá đi ra. Móa, ai đá ta? Triệu Diệu trong nháy mắt liền tức giận. Lập tức phát tin tức cho mạt trà. Hô, nhanh lên đem ta kéo vào đi. Còn có ai tê ta? Mạt trà khôi phục, tia chớp đá ngươi. Bọn hắn sợ ngươi không để bọn hắn chơi game. Triệu Diệu nhẫn nại tính tình nói ra. Ngươi nói cho bọn hắn. Trong thế giới game, chúng ta chẳng phân biệt được cái gì ông chủ cùng nhân viên. Tất cả mọi người là bình đẳng. Ta tiến vào bầy về sau các ngươi cũng có thể nói thoải mái. Ta căn bản sẽ không trách các ngươi. Ngoặc kép, được a, mạt trà nói ra. Ta đây lại kéo ngươi tiến đến. Triệu Diệu lần này lại tiến vào bầy. Lập tức liền thấy một đống ông chủ vạn tuế loại hình biểu lộ bị liên miên phát ra. Triệu Diệu nói ra. Được rồi, các ngươi đều đừng nịnh hót. Tiếp xuống mọi người cùng nhau tại phong ấn trong thế giới làm rất tốt. Chúng ta cùng một chỗ làm một phen sự nghiệp. Tia chớp, tốt a, chúng ta là muốn xây công hội sao? Có phải hay không muốn bá phục? Ai chọc chúng ta liền giết tới hắn lui trò chơi. Ngươi mù lên cái gì hống? Triệu Diệu nói ra, ngày mai tan tầm về sau tới phòng làm việc của ta một chuyến. Ta có lời muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi công việc gần đây thái độ hết sức có vấn đề. Tia chớp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Viên Viên hỏi, vậy chúng ta là muốn ở trong game làm gì chứ? Triệu Diệu ngoài ý muốn nói, Viên Viên ngươi cũng chơi cái trò chơi này. Viên Viên nói ra, ta còn không có chơi. Chỉ bất quá nghe nói Triệu Diệu ngươi muốn tại trong thế giới game làm chút chuyện. Trước hết khiến cho mèo kéo ta tiến vào bầy. Rất tốt, WeChat bên trong cũng không muốn nói nhiều. Tóm lại mọi người trước tụ tập đến tân thủ học viện tới tập hợp. Ta ngay tại học viện cổng. Tên là DX Quang Vũ Truy. Triệu Diệu sau khi nói xong, liền không lại lên tiếng. Dự định tại tân thủ học viện chờ đợi siêu năng mèo nhóm tới. Chỉ chốc lát liền có một cái nhìn qua 1m5 không đến. Tướng mạo tiểu cô nương khả ái lanh lợi đi tới. Đứng ở Triệu Diệu trước mặt. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Triệu Diệu. Triệu Diệu nhìn nhỏ lõa ly liếc mắt. Tên của đối phương gọi là manh đến ngăn không được. Triệu Diệu thấy đối phương nhìn mình chằm chằm. Nghi ngờ hỏi. Ngươi có việc? Nhỏ lõa ly trong nháy mắt phát ra một cái đầy mỡ giọng nam. Nói ra. Triệu Diệu. Là ta nha. Ta là Viên Viên. Triệu Diệu nguyên bản hảo tâm tình lập tức bị phá hư. Nhìn đối phương đáng yêu khuôn mặt nói ra. Ngươi làm gì muốn xây cái nữ hào? Còn xây như thế, như thế, chấm ngoặc kép, đáng yêu đúng không? Viên Viên nói ra, ta đã cảm thấy ngươi sẽ thích dạng này vẻ ngoài. Cho nên chuyên biệt lên mạng tra giáo trình, chiếu vào người khác số liệu bóp. Triệu Diệu im lặng nói, ngươi có biết hay không ngươi chịu lấy như thế khuôn mặt? Nói chuyện lại là cái thanh âm của nam nhân, để cho người ta hết sức biến xoay a. Ta đầy có thể không nói lời nào a. Viên Viên cười hì hì, ngồi ở Triệu Diệu bên cạnh, hỏi, Triệu Diệu, ngươi có muốn hay không sờ một cái xem? A, Triệu Diệu có chút kinh hoàng nói, ngươi nói mò gì đâu? Viên Viên vỗ vỗ bộ ngực của mình nói ra, ta nói ngươi có muốn hay không kiểm tra ta? Ngươi bình thường không phải hết sức ưa thích sờ chúng ta sao? Muốn hay không trong trò chơi cũng kiểm tra thử một chút. Một bên lẽ ra đi ngang qua một tên tân thủ người chơi. Nghe được thanh âm của một nam nhân đối âm thanh của một người đàn ông khác nói lời nói này. Quay đầu đi, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau đó vội vàng rời đi. Triệu Diệu cả giận nói. Viên Viên, đừng ở trong game nói mò. Ngươi xem người ta đều hiểu lầm. Ừ, Viên Viên nhiệt tình nói. Không có chuyện gì Triệu Diệu. Ngươi thử nhìn một chút nha. Ta bên trên diễn đàn tra giáo trình thời điểm. Phát hiện rất nhiều nhân loại đều muốn sờ một cái xem. Ngươi cũng thử một chút a. Chớ làm loạn. Triệu Diệu đưa tay vừa muốn đem Viên Viên đẩy ra. Thế nhưng trong trò chơi hắn cùng Viên Viên đều là cấp một tiểu hào. Lực lượng không kém bao nhiêu. Một phen dây dưa bên trong. Một đạo thiên lôi trực tiếp theo bên trên bầu trời bổ xuống. Viên Viên trực tiếp bị bắn ra cách xa 5 mét. Nhìn về phía Triệu Diệu thời điểm. Lại kinh ngạc há to miệng. Chỉ thấy thời khắc này Triệu Diệu đầu đã biến thành một cái đầu heo. Tên tiền tố nhiều một chuỗi yêu phi lễ nữ hào màu vàng kiểu chữ. Yêu phi lễ nữ hào đi X Quang Vũ Truy. Viên Viên cả kinh nói. Triệu Diệu ngươi đột nhiên nhiều một cái xưng hào a. Chẳng lẽ là ẩn giấu ban thưởng? Ban thưởng em gái ngươi a? Đây nhất định là cái này cắt điêu trò chơi các biện pháp trừng phạt. Hắn còn nói lực công kích của ta lực phòng ngự bị giảm phân nửa. Cùng cái danh xưng này cùng một chỗ đều là nửa giờ. Triệu Diệu nhìn xem trên đầu mình xưng hào lập tức tức nổ tung. Nơi này chính là cửa học viện. Lui tới quá nhiều tân thủ người chơi. Nhìn xem từng cái người chơi hoặc là kính nể, hoặc là xem thường, hoặc là ánh mắt hâm mộ. Triệu Diệu thật nghĩ hiện tại tự ló cao đây đem Viên Viên bóp chết. Thế nhưng đột nhiên hắn thấy búc phía trên hơi hơi bắt đầu tăng trưởng tiến hóa đầu. Lập tức vừa vui mừng. Như thế cũng có thể sao? Ngượng ngùng càng đến muộn. Buổi chiều bang Elizabeth bọn hắn tắm rửa. Tiêu tốn thì gian so đoán chừng lâu a. Trước càng một chương, tiếp xuống ta vừa viết một bên càng.